Chiến thần Hào Môn, chương 665, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Để 665 chương không người, Lâm Vũ Chân giật giật môi, không biết có nghe hay không Giang Ninh nói. Trong miệng nói mớ, nói vẫn là trong công ty chuyện. Này danh từ chuyên môn, Giang Ninh một cái đều nghe không hiểu. Có chút giờ khóc giờ cười tắt đèn, ôm nàng bình yên đi vào giấc ngủ. Anh nợ em một câu yêu thương, suốt đêm không nói chuyện. Lâm Vũ Chân sớm tỉnh lại, lẳng lặng núp ở Giang Ninh nghi ngờ lý. Giá là nàng trong một ngày thoải mái nhất thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỉnh rồi. Thấy Giang Ninh mở mắt, Lâm Vũ Chân nguyệt nha bàn mắt, tràn đầy nhu tình. Người tối hôm qua nói mớ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật không? Giang Ninh nói. Ta nói cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Người nói. Đời này cũng sẽ không ly khai ta. Chấm. Đó không phải là mộng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh cười cười, xoa Lâm Vũ Chân tóc, người phát hương. Vậy cũng là lời thật lòng. Lâm Vũ Chân thật là nhớ đời này đều như vậy. Hạnh phúc mà nằm Giang Ninh trong lòng a, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người rời khỏi giường, rửa mặt ăn, tiễn Lâm Vũ Chân đi công ty. Giang Ninh liền chuẩn bị lên đường, đi Bắc Sơn Đàm thị một chuyến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vốn muốn đi Thịnh Hải, tìm Diệp Núi hỏi một chút xem. Na hai cái có mây đỏ xâm người, thân thủ của bọn họ con đường, là cái gì địa vị? Nhưng quay đầu suy nghĩ một chút, Diệp Núi biến mất giang hồ vòng tròn nhiều năm, sợ rằng cũng không biết. Mà Đàm Hưng, ở Bắc Chân Lưu phái chung, danh vọng cực cao. Quanh năm đều ở đây giang hồ vòng tròn lý. Giá phương diện biết đến sự tình, tự nhiên càng nhiều hơn một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh không có gì do dự. Ai cũng không mang. Một thân một mình, ngồi trên máy bay, hướng phía Bắc Sơn đi. Cùng lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Bắc Sơn, Đàm thị, làm Bắc Chân Lưu phái cho tới nay trụ cột vững vàng. Đàm thị danh vọng ở toàn bộ giang hồ trong vòng đều cực cao. Nhất là Đàm Hưng, càng là được xưng 12 đường đàm giữa hai chân một đời đại tông sư. Anh nợ em một câu yêu thương. Danh vọng so với kia Diệp Tâm Hòa cũng không biết cao bao nhiêu. Nhưng từ Đông Hải sau khi trở về, phía ngoài tin đồn lại càng tới càng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người nói Đàm thị ở Đông Hải trắng bệch, đem 12 đường đàm chân khuôn mặt đều mất hết. Đàm Hưng tức thì bị người cắt đứt chân ra bên ngoài. Còn có người nói, Đàm thị nhân vừa xong Đông Hải, đã bị sợ đến đường cũ trở về. Ngay cả Đông Hải thành đô chưa tiến vào qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại có người nói, Đàm thị vốn chính là có tiếng mà không có miếng, là thổi phồng lên danh tiếng cùng thực lực, gặp phải cao thủ chân chính, căn bản cũng không dám chân chính đánh một trận. Đối với lần này, Đàm thị tám cái nhánh núi nhân, từng cái tức giận đến phát cuồng, có thể Đàm Hưng vẫn như cũ cái gì cũng không quan tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí, có người tìm tới cửa khiêu khích tới. Phanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng vang thật lớn. Phòng luyện công sàn nhà chấn động mạnh một cái. Đứng ở đó nam tử, vẻ mặt chẳng đáng, nhìn thoáng qua té xuống đất Đàm thị tộc nhân, cười lạnh nói. Các ngươi Đàm thị, không người. Cái gì chó má Bắc Chân trong phái Lưu để trụ. Liền chút khả năng này. Lớn như vậy bộ tộc người, ngay cả một đem ra được trẻ tuổi người không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng ở đó nam tử khôi ngô, nói ẩu nói tả, vẻ mặt chẳng đáng. Bằng không, các ngươi phái cái thế hệ trước ra tay đi. Ngồi một bên, Đàm thị tám cái nhánh núi nhân, sắc mặt đều trở nên cực vì khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ thật có chút nhịn không được, muốn trực tiếp xuất thủ, đánh chết cái này trong mắt không người tên. Cái gì tự do bác kích quán quân, ngay cả người như vậy, cũng dám tới cửa tới khiêu khích. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn Đàm thị, thật chẳng lẽ bị người xem nhẹ tới mức như thế? Các hạ ở nước ngoài tiến tu nhiều năm, gần đây thân đấu tranh thuật, hoàn toàn chính xác rất cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Đàm Hưng nhưng thật giống như không thèm để ý, cười nhạt nói. Ta Đàm thị trẻ tuổi người, mặc dù không chỉ có, nhưng cũng không có như ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Thật không, anh nợ em một câu yêu thương. Người nọ nở nụ cười, khinh miệt nói. Na, liền thỉnh xuất tới một người có thể đánh. Ta có thể tiếp thu. Các ngươi phái ra lớn tuổi điểm, luyện công thời gian dài một chút. Không sao cả, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bất quá 30 tuổi xuất đầu, nhưng ở nước ngoài, đã là nổi danh tự do bác kích quán quân, được xưng cận chiến vô địch. Đối với nước ngoài hay là quốc thuật, hắn là không chút nào đặt ở nhãn lý. Giá lần nghe nói, Đàm thị càng là tại ngoại mất tích người. Hắn liền khẩn cấp, nghĩ đến tái dẫm một cước rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên bản, hắn còn có chút kiêng kỵ, nhưng liên tiếp ung dung đánh bại hai cái bạn cùng lứa tuổi, làm cho cả người hắn hầu như muốn phiêu rồi. Đàm tổ, ta trên, anh nợ em một câu yêu thương. Đứng ở Đàm Hưng bên người một trung niên nhân, thực sự không nhịn được. Ngay cả như là mèo cũng được mà chó cũng được cũng dám tới cửa khiêu khích. Bọn họ nếu không phải không quay lại ứng với, sợ rằng thật sẽ bị người cười ngạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần, Đàm Hưng lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại hắn nhãn lý, giá bất quá là tiểu hài tử xiếc mà thôi. Cái gì tự do bác kích, tại chính thức thuật giết người trước mặt, căn bản là không coi là cái gì. Đàm tổ, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người có chút không nhịn được. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Đàm thị là thật chịu đủ nghi vấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể Đàm Hưng nhưng thật giống như chuyện gì đều không để ý, không có một câu phản bác. Tùy ý người khác khinh thị cùng chửi bới, Đàm Hưng có thể nhịn. Có thể những người tuổi trẻ kia thực sự nhịn không được à. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí bây giờ còn cũng bị một cái nước ngoài tới. Cái gì tự do bác kích quán quân khiêu khích. Bọn họ Đàm thị còn mặt mũi nào ở Bắc Chân Lưu phái đặt chân. Cách chương.